Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207, ngươi kỳ thật một mực liền là cái người chết. Ta nói, chỉ một mình ngươi, tại sao phải ra tay đâu? Ngốc nữ tử phảng phất nói một mình, một đôi trở nên trắng quỷ dị hai mắt, nhìn chằm chằm Tinh Diệu Phạm, cười hì hì nói, Tinh Diệu Phạm không nói gì, vì cái gì không nói? Trước ngươi, không phải rất biết ăn nói sao? Các ngươi thiên mệnh sư, không phải tự xưng há miệng, có thể khám phá vô tận thiên mệnh sao? Ngốc nữ tử vẫn như cũ cười hì hì. Sau lưng nàng địa phương, phía kia trong hư không, Hoàng Vũ Thiến phảng phất bị cho khí lưu màu trắng trói buộc. Trói gô, song, chân mở, mở. Sau đó dùng một cái hết sức sỉ nhục tư thế, thể hiện lên hiện ra tại đó. Nàng mặc dù không có bày biện ra cái gì phong cảnh, nhưng đối với nữ tử mà nói, như vậy, đã là cực hạn làm nhục. Hoàng Vũ Thiến lúc này, trong mắt không còn kiệt ngạo, cũng không có khinh miệt, chỉ có thật sâu, nguồn gốc từ tại thể xác tinh thần cùng linh hồn hoảng hốt. Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên vốn định nhìn một chút, nhưng đồng thời bị Trần Ngộ Chân một đạo ánh mắt ngăn lại. Là dùng, hai người lập tức không tiếp tục nhìn về phía bên kia, hoàn toàn lựa chọn bỏ qua. Có thể lúc này, cái kia ngốc nữ tử phảng phất đã nhận ra Trần Ngộ Chân ánh mắt. Trong mắt đúng là hiện ra một vệt vẻ trêu tức. Sau đó, nhường Trần Ngộ Chân run sợ một màn xuất hiện. Ngốc nữ tử sau lưng, đúng là xuất hiện một người. Đó là thực lực cùng Tinh Diệu Phạm không sai biệt lắm Trần Ngộ Chân. Mà lại cái này Trần Ngộ Chân, một mặt tà ác không bị trói buộc hung ác tư thái. Hắn xuất hiện ở Hoàng Vũ Thiến bên người thời điểm, trong đôi mắt hiện ra một vệt hung tàn, tàn nhẫn, tà mị dục vọng chi sắc. Sau đó, nhiên sau đó phát sinh một màn, cơ hồ là trực tiếp bại lộ tại hiện trường trong mắt mọi người. Tinh Diệu Phạm cõng Hoàng Vũ Thiến, không nhìn thấy, lại có thể nghe được, mà Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên, bởi vì nghe Trần Ngộ Chân, sợ hãi nhiễm phải đáng sợ nhân quả mà triệt để phong tỏa lục thức. Là dùng, hiện trường cũng chỉ có Hạ Nghiên Khanh, Hạ Khả Khanh, Lâm Thi Cầm, Lâm Thiền Nhi, Phương Thúy Ly cùng Phương Lăng Hy sáu tên nữ tử, cùng với Trần Ngộ Chân cùng cái kia ngốc nữ tử. Có thể thấy cảnh này, một màn này, nhưng đúng là kiếp trước Trần Ngộ Chân lăng nhục Hoàng Vũ Thiến, chiếm lấy đến Hoàng Vũ Thiến cửu nguyên trí đạo thể chất thiên phú một lần thải bổ quá trình. Trần Ngộ Chân đám người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn tận mắt một màn này phát sinh. Một màn này thời gian kéo dài đến một ngày một đêm, nhưng một ngày một đêm thời gian lại phảng phất không có thời gian bên trên ý nghĩa. Theo phát sinh đến toàn trình xem xong, thật giống như mọi người mong muốn né tránh đều hồi trở lại tránh không được. Dạng này vở kịch đặc sắc, rất nhiều nữ tử cùng Trần Ngộ Chân cùng một chỗ quan sát. Này trải nghiệm, quả thực là, Trần Ngộ Chân vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng vẻ mặt trước sau như một bình tĩnh. Phương Lăng Hy thần sắc giống vậy bình tĩnh, bởi vì nàng rất rõ ràng, phu quân của nàng một mực ở bên cạnh hắn, một mực ôm ấp lấy nàng, cho nên cái kia phi lễ Hoàng Vũ Thiến người tuyệt không có khả năng là Trần Ngộ Chân, dù cho nàng thậm chí bản năng cảm thấy kỳ thật cái kia Trần Ngộ Chân nên càng chân thực một chút. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, quãng đời còn lại có thể tự biết. Trần Ngộ Chân, ngươi nếu một mực không rõ chính ngươi còn sống ý nghĩa, như vậy ngươi kỳ thật một mực liền là cái người chết. Chẳng lẽ ngươi thật không biết sao? Cái kia ngốc nữ tử khô quắt miệng giật giật, giống là nói ra một câu như vậy thoại tới. Nam Cung Vũ Vi, Trần Ngộ Chân trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn đã từng nhớ tới qua, trước khi trùng sinh một đời kia, Nam Cung Vũ Vi nói một câu, đại mộng ai người sớm giác ngộ, quãng đời còn lại có thể tự biết. Trần Ngộ Chân, thật tốt sống sót đi. Như có một ngày, ngươi hiểu rõ chính ngươi còn sống ý nghĩa, ngươi mới thật sự là sống sót. Chấm móc lửng, câu nói này, cùng trước mắt này ngốc nữ tử nói ra câu nói kia, sao mà tương tự. Nhưng, rất nhanh, Trần Ngộ Chân liền biết, đây cũng là lừa dối, nên vẫn là một loại đáng sợ, vấn tâm, thủ đoạn, ức hoặc là thiên cơ, vận mệnh một loại nào đó đối với hắn tiến hành trấn áp phương thức. Trần Ngộ Chân lòng tham nhanh bình tĩnh lại, hắn chấn định lại, cái kia ngốc nữ tử trong mắt quỷ dị ánh mắt liền rất nhanh tiêu tán. Mà nàng ngọ nguậy khô quắt bờ môi, cũng giống như căn bản cũng không có kéo ra qua. Quỷ dị, đáng sợ, tà ác, nhưng cũng làm người càng thêm lo lắng. Cô gia, cái kia, người kia là ngươi sao? Phương Thúy Ly nhìn trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là, đưa qua trình bên trong, Trần Ngộ Chân tà ác cùng biến thái. Quả thực là làm người giận sôi. Mà Trần Ngộ Chân xuất ra cái kia một thanh khổng lồ trường thương thời điểm, càng làm cho nàng có chút trợn mắt hốc mồm. Nàng là không dám nhìn dạng này, cấp độ sử thi, hình ảnh. Nhưng căn bản là không có cách ngăn cản chính mình không nhìn tới. Giống như có một loại lực lượng áp bách lấy nàng ngoại trừ xem bên ngoài. Nàng cái gì đều không làm được. Nàng là như thế, còn lại nữ tử, đồng dạng như thế. Ta không phải một mực tại Lăng Hy bên người sao? Trần Ngộ Chân ôm trong ngực Phương Lăng Hy, nói khẽ, phải không? Vâng, nhưng, cũng không phải, kiếp này dù sao cũng là kiếp này. Những cái kia hội trong tương lai phát sinh sự tình, sớm đã không có phát sinh khả năng. Hoàng Vũ Thiến có chết hay không? Lại có quan hệ gì đâu? Loại người này, ở trong mắt Trần Ngộ Chân, liền cùng sâu kiến, độc nhất vô nhị, hắn đối cái gọi là cửu nguyên chí đạo thể chất, sớm đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Hắn cũng tuyệt không có khả năng lại làm ra này loại có lỗi với Phương Lăng Hy sự tình. Càng không nói đến, Hoàng Vũ Thiến bây giờ càng tâm hệ tinh diệu phạm, có trên tinh thần bệnh thích sạch sẽ Trần Ngộ Chân, tất nhiên là càng sẽ không nhúng chàm dạng này nữ tử. Có thể, thế nhưng là người kia, thật, thật giống như cô gia a. Phương Thúy Ly thanh âm thấp, hiện trường trầm mặc một lát, Phương Lăng Hy hết sức khẳng định nói. Thúy Ly, cái kia hoàn toàn chính xác không phải cô gia. Đây chẳng qua là mỗi loại khả năng sẽ phát sinh. Vận mệnh quỹ tích dùng ảo cảnh phương thức hiện ra thôi. Có lẽ, như lúc trước cô gia hắn lựa chọn mặt khác một đầu cùng chúng ta trở mặt con đường. Cái kia có lẽ sẽ xuất hiện dạng này vận mệnh dấu vết. Phương Lăng Hy, cơ hồ hoàn mỹ giải thích ở trong đó nhân quả. Nhưng cũng tiếc. Câu nói này từng chữ Phương Thúy Ly đều có thể nghe hiểu. Nhưng liền cùng một chỗ, nàng liền hoàn toàn nghe bối rối. Một bên khác, Tinh Diệu Phạm cũng là toàn trình nghe xong Hoàng Vũ Thiến kêu to cùng than nhẹ. Nghe được nàng hưởng thụ cùng sỉ nhục thanh âm, thể xác tinh thần đều như bị chí mạng tàn phá. Hắn nghĩ chiếm lấy, sau cùng bị người hái thắng lợi trái cây. Hắn hết thảy kế hoạch. Bởi vì cửu nguyên chí đạo thể chất dị biến mà bị triệt để gián đoạn. A, hắn rít gào gào thét, gân xanh trên trán đã lồi đi ra. Thế nào, muốn nói chuyện rồi? Ngốc nữ tử một cái tay khác vỗ vỗ Tinh Diệu Phạm mặt. Lực lượng nhìn như không lớn, nhưng đập đến vô cùng vang. Ba ba ba, liền đập ba lần. Tinh Diệu Phạm trên mặt xương gò má đều bị đập đến lõm lún xuống dưới. Nửa bên mặt trực tiếp sụp đổ, có vẻ hơi máu thịt be bét. Ngốc nữ tử thu tay lại, liếm liếm, khóe miệng nổi lên một vệt tà dị ý cười. Nếu là ngươi bị người khóa lại hồn đan, khóa lại linh hồn, tùy thời đều có thể bị người triệt để gạt bỏ, biến thành cho bụi, ngươi còn có lời gì nói sao? Tinh Diệu Phạm nhịn xuống vô tận thống khổ tại khuất nhục, run giọng mở miệng, thống khổ. Trừ thống khổ liền là thống khổ. Hoàng Vũ Thiến mỗi một câu than nhẹ đều giống như đưa cho hắn linh hồn ngàn đao bầm thay thống khổ. Đơn giản là tại Hoàng Vũ Thiến trên thân, hắn đầu nhập vào rất rất nhiều tâm huyết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.